Xích Tâm Tuần Thiên, chương 871, Chân Vạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy tầm lời nói này, đem Trần Trị Đào mang tới lại nâng tại người sáng suốt trong lòng, Điếu Hải Lâu tương lai chi chủ vị trí, mấy ngoài đã không có huyền niệm đừng nói hắn hiện tại đã có thần lâm tu vi, uy vọng rất cao. Chỉ sợ hắn mới đến nội phủ, có Nguy tầm lần này thái độ, hắn cũng đã đầy đủ chói mắt. Toàn bộ Điếu Hải Lâu không tiếp tục tên thứ hai đệ tử có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Bao gồm Dương Liễu ở bên trong Điếu Hải Lâu đệ tử, không có một cái biểu lộ bất mãn. Bọn họ cùng Trần Trị Đào trong lúc đó chênh lệch đã lớn đến để người ta liền ghen ghét tâm tư đều không sinh ra tới. Mà Trần Trị Đào đón tại chỗ nhiều như vậy tu sĩ ánh mắt đón chân quân cường giả tán thành, biểu hiện được như cũ trầm ổn. Thậm chí là một chút xíu mau vui sướng đều không có. Hắn không phải một cái liếc mắt một cái liền sẽ cho người kinh diễm người, rất nhiều người tại bình luận thiên kiêu thời điểm, thường thường sẽ không nghĩ tới hắn. Bởi vì hắn thật sự quá biết điều thái bình thực rồi. Cái nào thiên kiêu không có vài món danh dương tứ phương sự tích. Hắn nhưng thật giống như luôn luôn chẳng qua là vùi đầu làm việc cần cù chăm chỉ. Nếu không phải Điếu Hải Lâu đại đệ tử thân phận tại, hắn thậm chí tại cận hải quần đảo đều chưa hẳn có khương vọng danh khí lớn. Nhưng không biết vì cái gì, chân quân Nguy tầm như thế cất nhắc hắn, lại không có bao nhiêu người cảm thấy hắn không xứng với. Hắn dường như kiên cố đại địa, diện tích biển cả thường bị người không chú ý, nhưng có thể chịu tải tất cả. Trần Trị Đào chắp tay một vòng, làm đủ lễ tiết mới nói. Ta chịu trách nhiệm điều tra sắp tới bảo hộ tông động vật biển liên tiếp mất khống chế chuyện, phát hiện đến tận bây giờ tất cả động vật biển mất khống chế, đều là bởi vì thần hồn biến hóa. Những thứ kia động vật biển thần hồn toàn bộ bắt đầu diễn biến thú hình, trước kia gia tăng kia thân cấm chế thủ đoạn, vì vậy toàn bộ mất đi hiệu lực. Đây cũng không phải là tình cờ, ta tùy cơ kiểm tra thực hư mấy trăm chỉ bây giờ còn phục tùng động vật biển, phát hiện những thứ này động vật biển thần hồn cũng đã bắt đầu biến hóa, đều không ngoại lệ. Này đã đầy đủ bằng chứng, hải tộc hải chủ bổn tướng đã xảy ra chất biến hóa. Chẳng qua là không biết là hải chủ bổn tướng hình thành ban đầu, liền mai phục theo thời gian diễn biến hậu thủ. Hay là hải tộc bên trong ra khỏi mấy tuyệt thế thiên tài cách tân hải chủ bổn tướng. Có mê giới vì ngăn, chúng ta rất khó dò xét biết thương hải thực tế tình huống. Bất quá hiện giai đoạn cận hải quần đảo trọng điểm là ở đối với bảo hộ tông động vật biển, trước kia tất cả cấm chế cũng đã vô dụng rồi. Tất cả mọi người lặng lặng nghe hắn nói lời nói, đã trở lại thiên nhai đài trên sùng quang chân nhân cũng khẽ gật đầu. Khác không nói, Trần Trị Đào phần này trầm ổn rất được hắn tâm. Vì để tránh cho càng nhiều là mất khống chế động vật biển sản sinh, kịp thời thay đổi mới cấm chế thủ đoạn là việc cấp bách. Trần Trị Đào nói ra, ta đã nhằm vào động vật biển thần hồn mới thái, nghiên cứu ra hoàn toàn mới cấm chế thủ đoạn. Trong khoảng thời gian này tới nay, ta tự tay trấn áp mất khống chế động vật biển 153 chỉ, vì sắp mất khống chế động vật biển thay đổi cấm chế kế có 271 chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua sự thật kiểm nghiệm mới cấm chế thủ đoạn dưới, động vật biển không một mất khống chế. Cận hải quần đảo, không phải là Điếu Hải Lâu một nhà cận hải quần đảo, mà là mọi người, tất cả mọi người cận hải quần đảo. Là mọi người chúng ta cùng chung quê hương. Hắn thành khẩn nhìn mọi người. Hiện tại đem cửa này cấm chế thủ đoạn cùng chư vị cộng hưởng, hy vọng các vị có thể mau chóng trừ khử tai họa ngầm. Khương Vô Ưu đôi lông mày nhíu lại, chơi đùa thịt ở chỗ này. Điếu Hải Lâu muốn dùng chính mình độc môn cấm chế thủ đoạn thay thế được nhằm vào động vật biển hiện hành toàn bộ cấm chế thủ đoạn, do đó tiến thêm một bước nâng cao Điếu Hải Lâu tại cận hải quần đảo ảnh hưởng lực. Ngẫm lại xem, mỗi một cái có được bảo hộ tông động vật biển thế lực dùng đều là Điếu Hải Lâu cấm chế thủ đoạn, loại này biến đổi ngầm ảnh hưởng, có thể đáng sợ đến cỡ nào. Từ Long Cốt thuyền triệt để thay thế các đảo trong lúc đó cái khác thông hành thuyền bè, Long Tiền cùng Tề Đao tệ tranh đoạt chủ lưu hóa tệ địa vị. Cho tới bây giờ cấm chế thủ đoạn nhanh chóng cách tân, Điếu Hải Lâu đều là tại hướng một cái phương hướng đi. Muốn cho cận hải quần đảo chi nhân, mọi việc tất lời nói Điếu Hải Lâu. Không phải vương quốc hơn hẳn vương quốc, rất nhiều quốc gia triều đình, đều chưa hẳn có Điếu Hải Lâu tại cận hải quần đảo ảnh hưởng lực. Theo Trần Trị Đào lời nói, 10 tên Điếu Hải Lâu đệ tử đi lên thiên nhai đài, chia hai nhóm đứng ra, mỗi người tay nâng một con khay, trong mâm có ngọc ký một con. Khương Vọng từng dùng qua tương tự ngọc ký học tập đạo thuật. Tay cầm ngọc ký, đầu nhập tâm niệm, liền có thể có được trong lúc khắc ấn cấm chế thủ đoạn, phi thường thuận tiện. Điếu Hải Lâu không thu lấy bất kỳ phí dụng, cũng không thiết lập bất kỳ điều kiện. Nếu có cần, mời chư quân tự rước, Trần Trị Đào thành khẩn nói ra, bằng phẳng quang minh. Trị Đào nói rất khá, rất thấy Điếu Hải Lâu đảm đương. Kỳ thiếu cuối cùng dựa lưng vào Tây Quốc càng có sức mạnh một ít, trước tiên mở miệng. Bất quá đâu rồi, nhằm vào hải tộc hải chủ bổn tướng diễn tiến, Quyết Minh Đảo cũng làm nghiên cứu. Hải tộc là chúng ta cùng chung đối mặt kẻ địch, sao có thể khiến Điếu Hải Lâu dành riêng tên đẹp tại phía trước. Nàng cũng lấy ra một chi ngọc ký tiện tay vung, ngọc ký liền chính chính treo tại thiên nhai đài vùng trời. Đây là Quyết Minh Đảo nghiên cứu hoàn toàn mới cấm chế thủ đoạn, đại tề làm đông vực hùng chủ, cách tân đạo thuật đầy rẫy, đếm không hết, có lẽ tại cấm chế một đạo, không thua tại người. Chư vị nếu có cần cũng có thể lấy tự cho là đúng. Nàng nói có đúng không thua ở người, nhưng nói gần nói xa, biểu đạt đều là. Ta đại tề cấm chế thủ đoạn, mạnh hơn Điếu Hải Lâu nhiều lắm. Bằng không như thế nào là đông vực hùng chủ, cho dù là Nguy Tầm tự mình có mặt chấn giữ Kỳ Thiếu nên nói cũng sẽ không dám nói. Đây chính là lưng y tế quốc lực mạnh, Kỳ chân nhân lời nói, rất hợp ta tâm. Dương Phụng cũng vào lúc này lên tiếng nói. Dương Cốc truyền thừa cổ xưa, tại cấm chế một đạo cũng có huy hoàng lịch sử. Đối kháng hải tộc lại càng chưa bao giờ rơi người sau. Hắn rũ ra một chi ngọc ký, lệnh kia cùng Kỳ Thiếu ngọc ký lăng không cùng tồn tại, trong miệng đánh ha ha nói. Mới cấm chế thủ đoạn, Dương Cốc cũng có. Cũng là vì nhân tộc gì phân lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị không ngại đều học căn cứ tình huống cụ thể, lại tuyển dụng thôi. Dương Phụng thậm chí đều không tiếc ám hiệu, Dương Cốc cấm chế thủ đoạn, nhưng là từ Dương Quốc thời kỳ truyền xuống. Đương nhiên hắn cũng biết Dương Cốc cấm chế thủ đoạn chưa chắc có thể cùng Điếu Hải Lâu, Quyết Minh Đảo so sánh với. Nhưng hắn cơ trí địa phương là ở, hắn trực tiếp khiến mọi người ba loại thủ đoạn đều học trợ giúp tại chỗ một ít không có phe phái lạc ấn thế lực tránh khỏi tuyển chọn. Tránh khỏi tuyển chọn chuyện này bản thân, liền đối ba trong nhà tương đối yếu nhất Dương Cốc có cao nhất chỗ tốt. Có thể nói, nếu như Điếu Hải Lâu vốn là mục đích liền chỉ là vì thông qua cách tân cấm chế thủ đoạn, lớn nhất hóa mở rộng lực ảnh hưởng, như vậy lúc này đã có thể tuyên cáo kế hoạch tan vỡ. Bởi vì Dương Phụng cùng Kỳ Thiếu rất rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị, thậm chí bọn họ sở dĩ đích thân đến thiên nhai đài, chính là vì lúc này. Nhưng Nguy Tầm vì sao mà đến đâu? Khương Vô Ưu không nhịn được trong lòng đang suy nghĩ. Nếu chỉ vì mở rộng mới cấm chế thủ đoạn, Sùng Quang chân nhân liền đầy đủ áp trận, Nguy Tầm tại sao tới đâu? Nàng tin tưởng Dương Phụng cùng Kỳ Thiếu cũng sẽ không chú ý, bởi vì hai vị này đương thời chân nhân mặc dù lập tức làm ra nhằm vào, trong ánh mắt ngưng trọng lại chưa tiêu tán nửa phần. Nguy Tầm lẳng lặng xem Quyết Minh Đảo cùng Dương Cốc thi triển thủ đoạn, không chỉ không có chèn ép ngăn cản, ngược lại cười nói. Dương chân nhân nói rất có lý, mọi người không ngại đều học một ít. Cũng là vì chống lại hải tộc có đôi khi không cần được chia rõ ràng. Hắn này càng lời nói, khiến tại chỗ rất nhiều người lập tức thanh tĩnh lại. Lúc này liền có không ít người đi ra, lần lượt cầm lên ngọc ký, ghi nhớ ba gia bất đồng cấm chế thủ đoạn. Này tam phương thế lực bọn họ ai cũng không nghĩ đắc tội, đương nhiên tại thiên nhai đài trên càng không muốn đắc tội Điếu Hải Lâu. Nhưng là, tại bình thản xuống bầu không khí, Nguy Tầm nhẹ giọng hỏi. Chân chính kinh khủng, các ngươi Quyết Minh Đảo cùng Dương Cốc thấy rõ sao? Cách chương.